tin vào tình yêu lần nữa. Chương 22, bối rối không nhận ra tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chapter 22, bối rối không nhận ra tình cảm. Phải là mình đây, cậu bất ngờ lắm phải không? Linda nói, cậu về nước khi nào, sao cậu lại tới đây? Kai hỏi, tớ mới về nước sáng nay thì nhận được thiệp mời của mẹ cậu nên tớ tới, mà sao cậu lạnh lùng với tớ vậy, tớ cứ tưởng nếu thấy tớ cậu sẽ vui lắm chứ, thiệt là làm tớ thất vọng mà. Bộ trong thời gian qua cậu không nhớ tớ sao, tớ nhớ cậu nhiều lắm đó. Linda nói với giọng điệu nũng nịu rồi vòng tay ôm lấy cổ Kai trước mặt Yuki. Trước hành động đó của Linda, Kai hết sức bất ngờ không biết phản ứng ra sao thì lúc sau anh mới sực nhớ ra Yuki, anh vội bỏ tay Linda xuống quay sang giải thích với Yuki nhưng Yuki từ đầu tới giờ vẫn luôn giữ im lặng, bình tĩnh không tỏ một thái độ gì hết, người tỏa ra một khí lạnh cứ như tảng băng ngàn năm vậy. Kai giải thích với Yuki mãi nhưng vẫn không thấy Yuki nói gì hay có chút phản ứng nào, anh biết Yuki đang giận nên quay sang nói Linda. Tớ không hề nhớ cậu hơn nữa đây không phải Mỹ hy vọng cậu không dùng những hành động như vừa rồi hay những hành động coi như cách chào của người Mỹ với tớ. Còn nữa tớ có người mà mình yêu rồi, hy vọng cậu nên biết giữ khoảng cách. Sao cậu có người cậu yêu ư, trong thời gian qua cậu không hề nhớ tới tớ ư cậu. Cậu từ khi nào có tính hài hước vậy hả ha ha, cô ta là người cậu yêu sao? Nhìn sang Yuki ưm. Không đâu Kai à, tớ là bạn thuở nhỏ của cậu nên tớ hiểu mà, chẳng qua là do cậu quá nhớ tới tớ nên tạm thời lôi cô ta ra mà đùa giỡn thôi đúng không, coi cô ta là tớ, tớ biết cậu nhớ tớ nhiều lắm mà. Trước khi tớ sang Mỹ du học chính cậu là người đã kéo tớ nói không muốn cho tớ đi mà còn nói yêu tớ nữa chứ, giờ tớ quay về rồi, thứ như cô ta không cần nữa đâu. Tiến lại chỗ Yuki, cảm ơn cô đã đóng thế vai của tôi trong suốt thời gian qua nha. Kai chưa kịp nói lời nói thì bị Linda kéo đi, để Yuki ở lại bị bao ánh mắt nhìn vào, mẹ Kai cũng tiến lại gần mà châm chọc cô rồi bỏ đi, còn cô thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ về. Với cô, những chuyện vừa rồi không là gì cả, đơn giản cô chỉ xem nó như một vở kịch đang xem trực tiếp ở rạp mà thôi, nhưng sao cô không biết là tại sao lại có cái gì đó khiến tim cô nhói đau khi mà cô gái kia nói cô chỉ là người thế thân cho cô ta, và Kai yêu cô ta. Nhìn thái độ khi Kai gặp cô ta, cô hiểu rõ Kai đã từng yêu người đó, trong ánh mắt anh vẫn hiện rõ sự quan tâm, điều này thực sự khiến cô rất đau lòng. Còn Kai sau khi bị kéo đi thì anh đã rất lo cho Yuki, anh có định gọi nhưng điện thoại lại bị Linda vô tình. Cố tình, làm bề, cuối buổi tiệc chỉ còn lại anh, mẹ anh và Linda. Lúc này anh mới hỏi chuyện gì đang xảy ra và lý do mà Linda về thì anh mới biết là Linda về là để đính hôn với anh, gia đình Linda giờ đã mạnh và giàu hơn xưa, hơn nữa anh cũng mới biết lý do Linda bỏ anh sang Mỹ là do mẹ anh ép nên anh không hề oán trách Linda. Tối hôm đó anh rất khó ngủ, dường như không tài nào ngủ được vì anh yêu Yuki nhưng Linda cũng là người con gái mà anh đã từng rất yêu, bây giờ anh không biết thật ra tình cảm của anh với hai người là ra sao. Anh không biết liệu có đúng như Linda nói là do anh quá nhớ cô nên mới tìm người thay thế anh, do cô ta khác với những người con gái khác nên anh cảm thấy thú vị rồi hiểu lầm đó là tình yêu. Cách chương.